Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đáp ứng cha, tạm thời chia tay với Vân Yên. Nghe được lời nói của con, lúc này cha Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Cha cảm giác tìm tốt hơn nhiều rồi. Mặc dù biết cha làm bộ, nhưng lời của cha hắn cũng không sai. Hắn không đành lòng thấy cha mất đi tất cả, phải làm lại từ đầu một lần nữa. Vì trách nhiệm gia tộc, Lý Sĩ Kỳ không thể làm gì khác hơn là để cho mình thống khổ. Có điều hắn chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, không lâu sau hắn lại có thể ở cùng một chỗ với Vân Yên. Hôm sau, Lý Sĩ Kỳ tới tìm Vân Yên, nhưng lần này tâm tình của hắn không hề giống với những lần trước. Vân Yên, thời gian tới mình không thể thường xuyên tới thăm cậu nữa, cậu phải giữ gìn sức khỏe. Lý Sĩ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò cô. Sĩ Kỳ, cậu làm sao vậy? Lý Sĩ Kỳ nói chuyện lạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Yên, là người đàn ông Diêm Thiên Phạm đó, không cho mình chăm sóc cậu. Hắn ta dùng công ty của cha mình để uy hiếp, không cho mình đến gần cậu. Mình không hiểu, hắn cũng đã thả cậu đi, tại sao còn đối xử với cậu như vậy? Là hắn. Sắc mặt Vân Yên bỗng chốc tái nhợt, lập tức nhớ tới những ngày hắn đối xử tàn khốc với cô. Hắn ngăn cản Lý Sĩ Kỳ cùng cô ở bên nhau. Có phải trong lòng hắn vẫn có chút tình cảm với cô hay không? Mình nguyện ý vì cậu từ bỏ quyền thừa kế, nhưng mình không muốn nhìn sự nghiệp cha mình vất vả gây dựng trôi theo nước chảy. Có một ngày, mình nhất định sẽ có sức mạnh chống lại hắn. Vân Yên, cậu phải cho mình. Ngày nào đó, hắn sẽ tiến tới phía trước, không ngừng bổ sung thực lực của mình. Mình... Sĩ Kỳ, cậu vẫn là theo đuổi hạnh phúc của mình đi. Mình không xứng với cậu. Cô đã là tàn hoa bại liễu, không hề xứng đáng với hắn. Mình không quan tâm, mình chỉ yêu một mình cậu thôi, Vân Yên. Hai tay hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lên môi cô, mặc cho tình cảm trong lòng lan tràn. Trong đầu Vân Yên vang lớn hồi chuông báo động, tay của cô dùng sức đè lồng ngực của hắn. Sĩ Kỳ, không được. Cậu có thể cho hắn, tại sao không thể cho mình? Lâm vào vòng xoáy kích tình, Lý Sĩ Kỳ mề võng nói. Không, bất kể như thế nào, cô cũng không cách nào tiếp nhận nụ hôn của người đàn ông khác. Đang lúc Vân Yên cự tuyệt Lý Sĩ Kỳ, tiếng chuông cửa vang lên. Bởi vì sự phá rối này mà Lý Sĩ Kỳ buông cô ra. Để mình đi mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Diêm Thiên Phạm, tim của Vân Yên nhảy lên một cái, nhưng thần sắc lại lập tức không vui nói. Anh tới đây làm gì? Lý Sĩ Kỳ cũng đi theo sau Vân Yên, muốn nhìn xem một chút là ai tới. Diêm Thiên Phạm thấy môi Vân Yên hơi sưng, quần áo xộc xệch, trong mắt lập tức lóe lên lửa giận. Hắn căn bản không quan tâm tới sự sống chết của cô, chỉ là thuận đường tới xem một chút, không nghĩ tới cô đang tiếp khách được một nửa. Tôi trả gấp đôi, em hầu hạ tôi trước. Hắn hết sức vũ nhục nói. Việc buôn bán của anh, tôi không muốn nhận, anh đi đi. Rốt cuộc là tại sao hắn muốn dốc sức vũ nhục cô, nói cô tới không chịu được như vậy. Mình không cho phép cậu nói như vậy. Lý Sĩ Kỳ đứng ra nói chuyện vì Vân Yên. Cậu dám động tới người phụ nữ của tôi. Diêm Thiên Phàm đã sớm khó chịu với Lý Sĩ Kỳ. Hắn không ngừng dùng quyền đánh lên mặt người Sĩ Kỳ. Tốc độ thật nhanh khiến Lý Sĩ Kỳ đau đớn ngã xuống đất. Đừng đánh! Đừng đánh! Diêm Thiên Phàm không để ý tới cô, kéo cổ áo của Lý Sĩ Kỳ đi ra ngoài, đem hắn nhét vào bên trong xe, nói với tài xế. Chở hắn tới bệnh viện. Dạ, ông chủ. Tài xế mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn Lý Sĩ Kỳ ngồi ở sau xe một cái, sau đó tuân thủ lời Diêm Thiên Phạm phân phó đi tới bệnh viện. Sĩ Kỳ, Sĩ Kỳ! Hắn thật là một kẻ dã man, tại sao hắn có thể đối với Sĩ Kỳ như vậy? Đừng gọi, hắn sẽ không có chuyện gì. Tôi đã hạ thủ lưu tình với hắn rồi. Hắn không muốn thấy trong lòng cô có người khác. Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy? Tôi nói rồi, hắn động vào người phụ nữ của tôi. Hắn hùng hồn nói. Tôi đã không còn là tình nhân của anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net